Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 73, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 bảo kinh mùa thu này không bình tĩnh. Đầu tiên là một số doanh nghiệp con của Đồng Thị nộp đơn xin phá sản, công ty mẹ gió và mưa sắp bị Phương Viên sáp nhập, tin tức chiếm các tiêu đề truyền thông lớn. Sau đó, cảnh sát bảo kinh đã phá vỡ một vụ án buôn bán nội tạng người xuyên quốc gia lớn, số tiền liên quan đến 12 đô la Mỹ, một số cơ sở y tế nổi tiếng trong nước liên quan đến nó, thủ phạm trong quá trình dẫn độ với bàn chải đánh răng tự sát. Có người nói trong hai chuyện này đều có bóng dáng Phương Minh chấp, nhưng không ai lấy ra được chứng cứ thật sự, cũng bất quá chính là sau bữa cơm trà trò chuyện lên trời, luôn mang theo hắn một khoản. Từ khi giải quyết được đại họa trong lòng, trọng tâm của Phương Minh chấp liền nhào vào trên người Giải Xuân Chiều đang chờ sinh, để cho hoàn cảnh càng nhiều càng tốt, thoải mái an tĩnh. Phương Minh chấp dẫn hắn vào trang viên gần đây mua, ngay cả phòng sinh cũng để Tôn Vĩ mang theo đồ đạc tới bố trí trước. Minh chấp, ngươi cũng không biết, ngươi bây giờ là anh hùng dân gian rồi. Tuy rằng nói công danh bắt chư lang xem như treo trên đầu ta, nhưng thật sự cao thủ ở trong dân gian, bọn họ phân tích nguyên nhân hậu quả, lại liên quan đến chuyện đồng gia kia, cơ nhiên có người nói ngươi đang cho Giải Xuân Chiều xuất đầu. Tôn Vĩ tự nói chuyện cười, mặc dù không phải tất cả đều là như vậy, nhưng thực sự có ý nghĩa như vậy. Phương Minh chuyên tâm đỡ Giải Xuân Chiều, có chút vắng mặt có lệ một câu của Tôn Vĩ. Ồ, phải không, tôi phải mang theo thủy triều mùa xuân đi ra ngoài, nếu không bạn sẽ trở lại đầu tiên. Tôn Vĩ khó có thể tin nhìn Phương Minh chấp, anh dỡ bỏ con lừa cũng quá nhanh chứ, tôi không có tín dụng và công việc khó khăn, lão Hoàng Ngưu dê y gì kéo dụng cụ đến trang bị cho ngươi, ngươi ngược lại cũng được, ba lời hai câu liền đuổi ta đi. Giải Xuân Chiều nghe Tôn Vĩ đây lại là lừa vừa trâu, ngẫm lại cũng có chút đáng thương, liền cười nói. Bác sĩ Tôn lưu lại ăn cơm đi, chúng ta vừa vặn muốn đi vườn trái cây và rau quả hái món ăn, anh muốn cùng nhau đi sao? Phương Minh chấp nhận một chút miễn cưỡng nhìn Tôn Vĩ. Anh không cần đi cùng chứ? Trong lời nói cự tuyệt ý tứ hô chi muốn ra, Tôn Vĩ đầu sắt hết lần này tới lần khác không nghe hắn, còn lấy Giải Xuân Chiều đè ép hắn. Xuân Chiều gọi ta cũng muốn đi. Giải Xuân Chiều chính là tâm tiêm của Phương Minh chấp, tâm tiên tử nói cái gì thì là cái gì. Vườn trái cây và rau quả luôn có người quản lý, nói là đồn điền, nhưng trên thực tế vẫn có ý nghĩa trang trí mạnh hơn một chút, số lượng mỗi loại rau không nhiều, nhưng thắng ở đa dạng phong phú, có rau có dưa hấu. Vào mùa thu, mặt trời treo màu sắc cho cây, gọn gàng và đẹp. Muốn cả tím, Giải Xuân Chiều không khom lưng, chỉ huy Phương Minh chấp. Cái này tím, Phương Minh chấp nhận không ôm cánh tay Giải Xuân Chiều kia đeo một cái giỏ tre, hắn đem cái cà tím mà Giải Xuân Chiều chỉ vào tháo xuống bỏ vào trong giỏ. Còn muốn gì nữa, Giải Xuân Chiều lại muốn một quả bí ngô nhỏ cùng mấy cây rau diếp, một đống cà chua nhỏ cùng hai đầu hành tây, hắn muốn Phương Minh chấp gì thì hái cái gì, hái xong còn muốn khen hắn sẽ chọn. Tôn Vĩ đi theo sau hai người, đột nhiên cảm thấy Phương Minh không cho anh đến có thể vì anh. Ông không theo sau, lắng nghe ý kiến của Xuân Thủy Chiều hỏi ông. Bác sĩ Xuân muốn ăn gì? Tất cả đều có thể được, Tôn Vĩ mặt không chút thay đổi chỉ vào một miếng củ cải trắng trên mặt đất. Cái này rất tốt, đều có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh chấp nhận thản nhiên nói. Cái đó không dễ hái, tôi phải đỡ thủy triều mùa xuân, tự mình hái một chút. Tôn Vĩ đương nhiên cũng không trông cậy vào Phương Minh chấp nhận có thể khuất phục hàng quý giúp hắn nhổ củ cải, than thở nói. Ta đây là vì ai vất vả vì ai ngọt ngào a, nhà các ngươi Giải Xuân Chiều tháng này, ngươi nói hắn thai động lợi hại, buổi tối ngủ không ngon, ăn củ cải trắng lợi thủy lý khí, đều là chỗ tốt. Phương Minh không nhúc nhích nhìn hắn ngồi xồm trên mặt đất đào củ cải, cánh tay vẫn như trước bảo vệ Giải Xuân Chiều thay người xoa xoa thắt lưng. Trái tim cha mẹ của bác sĩ, vất vả. Tôn Vĩ vừa đào đất vừa còn dặn dò. Cơ thể Xuân Chiều yếu hơn một chút, bình thường ngươi đừng để hắn nằm, mệt mỏi cũng phải đứng dậy đi, đến lúc đó rất sống. Tình huống này của hắn không thích hợp để mổ lấy thai, hay là thuận lợi khôi phục nhanh nhất. Nói đến thân thể Giải Xuân Chiều, vẻ mặt Phương Minh chấp dần dần nghiêm túc. Tôi biết là muốn sinh con thuận buồm xuôi gió, nhưng ít nhất có thể đánh không đau phải không? Sun Wei một chút không biết làm thế nào để mở miệng. Thủy triều mùa xuân, tôi không khuyên bạn nên chơi không đau, bởi vì không đau cho nam giới không hiệu quả như phụ nữ, và khả năng gây tụ máu nhiều hơn, tôi khuyên bạn nên hỗ trợ tâm lý và sinh con dưới nước. Lông mày của Phương Minh chấp bóp lại với nhau, ý anh là sao, còn cơn đau thì sao, bạn có muốn mang nó cứng không? Sun Wei không thích những người khác thách thức lĩnh vực chuyên môn của họ, cũng không lịch sự. Ai có con không phải là cứng rắn chịu đựng, hiện tại hắn mang thai như thế nào ngươi cũng nhìn thấy, chẳng lẽ lúc sinh còn có thể hưởng phúc sao? Phương Minh chấp nhận hiểu hắn nói đúng, nhưng hắn không có biện pháp không đau lòng Giải Xuân Triều, đè lửa nói. Vậy làm sao bây giờ? Tôi phải làm gì đây? Tôn Vĩ vỗ đất trên củ cải, đại khái vỗ sạch tay xách lá củ cải. Loại chuyện này người bên ngoài không giúp được gì, người có đau lòng đến đâu cũng phải do chính hắn sinh ra. Đơn giản chỉ đơn giản là không để cho anh ta rời khỏi người khác, chú ý nhiều hơn đến anh ta, ít để cho anh ta chịu tội, bạn đã làm rất tốt. Nói xong hắn lại chuyển hướng Giải Xuân Triều. Không cần sợ hãi, không có Phương Minh chấp nói ta ác như vậy, đau là khẳng định đau. Nhưng lời nói của Tôn Vĩ ta chụp ở đây, ta khẳng định để cho hai người các ngươi đều bình an, không thành vấn đề. Mấy tháng nay, Giải Xuân Triều rất tín nhiệm Tôn Vĩ, hắn ngược lại không có gì phải sợ, quay đầu nhìn sắc mặt Phương Minh chấp đều xanh, vội vàng quạt gió chuyển đề tài. Chúng ta trở về sao? Con hổ mùa thu này vẫn còn rất mạnh mẽ, tất cả đều nóng, Tôn Vĩ không đại hội nhìn thấy ánh mắt, đây là cuối tháng 10, hổ mùa đông sắp tới, đâu có hổ mùa thu. Phương Minh nắm tay đỡ trên eo Giải Xuân Triều, khép người vào lòng mình. Có phải mệt không? Anh muốn ôm không? Giải Xuân Triều nhìn bộ dáng khẩn trương của hắn, nghẹn cười. Mình chấp ngươi thả lỏng một chút, ta chính là có chút đói bụng, không mệt mỏi. Tôn Vĩ tiếp nhận giỏ rau trong tay Phương Minh, ở bên cạnh cười nhạo anh. Tôi nói anh chưa từng thấy cảnh tượng lớn nào, sao lại không bình tĩnh như vậy? Đến lúc đó, Phương Minh chấp lãnh lạnh nhàn nhạt cắt ngang hắn, ngươi lại nói chuyện liền không có cơm ăn. Sun Wei về nhà sau bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Xuân Triều chê nhà quá lớn, người ít có vẻ trống rỗng, muốn về thành phố ở lại mấy ngày, Phương Minh chấp liền lái xe đưa hắn về. Trong nhà trong thành phố trống rỗng một thời gian, Phương Minh chấp nhận trước tiên mang theo siêu thị Giải Xuân Triều mua một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt, đợi đến khi về đến nhà cũng gần 10 giờ. Giải Xuân Triều tắm rửa trước, ngồi ở trên giường tương tác với những thứ nhỏ bé trong bụng, ngón tay hắn điểm ở đâu, nào hơi ngẩng đầu lên một chút. Phương Minh chấp nhận thu dọn đồ đạc xong trở về, liền thấy hắn chơi đang hưng phấn. Minh, kinh, bạn thấy nó có thể được vui vẻ. Anh nhìn a, Giải Xuân Triều kéo tay Phương Minh chấp lên bụng tròn trịa của mình, cúi đầu nói. Ba con đến đây, chào hỏi nó, hi. Trong lòng bàn tay Phương Minh chấp dịu dàng khẽ động, ánh mắt của hắn đều mềm mại, nhút nhát nói. Này, Giải Xuân Triều quả thực trêu chọc hắn, ở đây đầu là con trai ngươi, ngươi thẹn thùng cái gì đây? Phương Minh chấp nhận đưa tay quốc cả người anh vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của anh. Tôi hy vọng anh ấy trông giống như thủy triều mùa xuân, làn da trắng, đôi mắt to, tóc cuộn tròn, cười rất đẹp. Giải Xuân Triều có thể hiểu được Phương Minh chấp giống như suy nghĩ của hắn, đều hy vọng đứa nhỏ giống nhau. Khoảng tình yêu một người, hy vọng sẽ có một cuộc sống nhỏ với anh ta, 99% giống như anh ta, 1% còn lại là dấu ấn của riêng mình. Giải Xuân Triều xoa người nhào vào lòng hắn cọ vài cái, lại kéo tay Phương Minh chấp đặt ở trên eo mình. Mình chấp xoa xoa chua xót, Phương Minh chấp nhận ôm hắn vững vàng, chậm rãi vuốt ve eo hắn, dỗ dành một lát người liền dựa vào trong ngực hắn ngủ thiếp đi. Phương Minh chấp nhận ôm Giải Xuân Triều ngủ không bao lâu, liền cảm thấy người trong lòng cố gắng xoay người tự mình chống giường ngồi dậy. Phương Minh chấp còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, buồn bực đứng dậy. Sao vậy? Giải Xuân Triều tay không ngừng vỗ ngực, trong mắt đều là nước mắt, khó chịu đến mức có chút không nói nên lời, Phương Minh chấp lại hiểu. Thai nhi mang dạ dày, Giải Xuân Triều mỗi bữa cơm đều ăn không được mấy miếng, đến nửa đêm liền rất dễ chống axit. Phương Minh chấp rất nhanh tỉnh táo lại, vừa cho Giải Xuân Triều thuận khí vừa nhỏ giọng xin lỗi. Trách tôi, ngủ thật nên bảo anh đứng dậy ăn chút gì đó. Anh tự lo cho mình một chút, tôi sẽ cho anh một ít sữa. Giải Xuân Triều túm lấy quần áo của hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đỏ lên, thanh âm khàn khàn. Đừng tự mình, Phương Minh chấp nhận từ bên giường xách áo choàng nhà mình lên cho người ta. Thủy Triều mùa xuân đó đi cùng tôi. Nhấp chuột, ánh sáng bật lên, màu vàng ấm áp mềm mại quấn quanh toàn bộ nhà bếp. Phương Minh chấp nhận cho anh một ly sữa nóng, lại lấy bánh soda mua vào buổi tối ra. Muốn hành lá hay muối biển? Giải Xuân Triều đáng thương tựa vào người hắn, không thoải mái, muốn ôm. Phương Minh cầm sữa và bánh quy cho anh, mang theo Giải Xuân Triều trở về phòng ngủ. Giải Xuân Triều bị Phương Minh ôm vào lòng, vừa cắn bánh quy vừa mê hoặc trừng mắt oán giận. Trước kia Giải Vân Đào chưa bao giờ cho tôi ăn trên giường. Phương Minh nắm tay anh nhẹ nhàng trấn an, anh ăn xong tôi dọn dẹp. Giải Xuân Triều ăn đồ ăn liền giống như đùa giỡn, nửa miếng bánh quy chưa ăn xong liền không muốn ăn. Phương Minh cầm lấy bánh quy trong tay anh, hơi cho anh ăn một ít sữa, xem anh không khó chịu lắm, thấp giọng hỏi. Xuân Triều nghe câu chuyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Xuân Chiều theo thói quen vùi mặt vào lòng anh. Đừng nghe, hệ thống câu chuyện của Phương Minh Chấp hoàn toàn lộn xộn, Bạch Tuyết cuối cùng hóa thành bong bóng, mỹ nhân ngủ là bị giày thủy tinh đập tỉnh. Trước khi hắn đã nói cho Giải Xuân Chiều vài lần, Giải Xuân Chiều mỗi lần đều đạt được một câu chuyện cổ tích hoàn toàn mới, chỉ biết càng nghe càng nghe càng tinh thần. Phương Minh Chấp nhận một chút thất vọng, tôi sẽ cho bạn biết một cái mới, tôi chắc chắn có thể nói đúng. Giải Xuân Chiều quả nhiên bị hắn gây sức ép đến tinh thần, trái phải cũng không ngủ được, liền chuẩn bị cho hắn một cơ hội biểu hiện. Anh ưỡn thắt lưng, muốn tìm một tư thế thoải mái tựa vào lòng anh, kết quả đợi thế nào cũng cảm thấy không quá đối phó. Phương Minh Chấp nhận hắn ở trong ngực xoay quanh không sống được, cũng không quan tâm kể chuyện, có chút lo lắng hỏi. Sao vậy, anh có cảm thấy không khỏe ở đâu? Giải Xuân Chiều đỏ mặt không lên tiếng, cũng chân trốn hắn. Phương Minh Chấp khớp nhíu mày, vài giây liền rõ ràng, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng Giải Xuân Chiều, rất nhẹ nhàng nói. Không sao, bình thường, Tôn Vĩ nói sau khi tháng lớn sẽ áp bức hàng đầu. Ngươi không được nói. Giải Xuân Chiều cắt ngang hắn, mặt đỏ như muốn đốt, kéo qua tấm thảm sẽ che đầu. Phương Minh Chấp sợ hắn chui đầu sừng trâu, còn một quyển sách đứng trực tiếp tục an ủi hắn. Trên sổ tay nói đều sẽ như vậy, hơn nữa cách thời kỳ sinh càng gần, xúc động sẽ càng thường xuyên, ngươi bây giờ 33 tuần. Phương Minh Chấp, Giải Xuân Chiều nghiến răng nghiến lợi hôn hắn. Sao ngươi vô nghĩa nhiều như vậy? Cách chương.